Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Nguyên thần trắc nghiệm, đây là 1,200 cái luyện đan đài, gây nên đạo lăng ánh mắt chú ý. Hắn cảm giác những này luyện đan đài có chút đáng sợ. Mỗi một tòa đều không phải chuyện nhỏ. Không biết lần này ai sẽ ở vòng thứ hai đoạt được 10 vị trí đầu. Như vậy đoạt quán quân chắc chắn liền lớn một chút. Dược Ngọc Thanh ba người bọn hắn khẳng định. Không có ngoại lệ, ba đại cự đầu dạy dỗ đi ra đệ tử. Ở nguyên thần yết tạo trên tất nhiên cực cao, đó là đương nhiên. Ba đại cự đầu có thể không thiếu hụt thiên tài địa bảo. Nhìn khóa này có hay không hắc mã giết ra đến. Này 10 vị trí đầu đan đài nhưng là có thể tăng cường một phần thành đan tỷ lệ. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Một ít luyện đan tông sư đều không ngoại lệ. Này 1,200 tòa đan đài giá trị không cách nào đánh giá. Top 100 cũng có thể tăng cường rất nhiều luyện đan tỷ lệ. Càng là sau này càng kém. Thế nhưng kém cỏi nhất cũng phi thường đáng sợ. Tuy rằng chỉ có thể tăng cường một ít thành đan tỷ lệ. Thế nhưng đối với luyện đan sư tới nói, chính là chí bảo a. Nguyên lai có thể tăng cường nhiều như vậy tỷ lệ thành đan, đạo lang kinh ngạc. Ở trong lòng thầm nói, nguyên thần của ta không mạnh, 10 vị trí đầu là không thể, đạo lang tuy rằng từng nuốt thiên địa hồn đan. Nhưng là hắn bước vào đại thành vương sau, chưa từng được một ít tăng cường nguyên thần kỳ dược. Bởi vậy nguyên thần thuận tiện yếu cái monster tiểu tử. Những này luyện đan đài không sai. Nghĩ biện pháp bắt được tay, tiểu tháp âm thanh truyền ra. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Ở trong lòng quát lên, ngươi đừng nằm mơ. Những này đan đài tất nhiên là mệnh căn của bọn họ. Ngươi còn muốn ăn hay sao? Một ít rác rưởi ngoạn ý mà thôi. Ngươi nghĩ một biện pháp, tiểu tháp thầm nói. Nhớ kỹ phía trước 10 tòa đan đài. Nếu có thể được, ta có thể lại ra tay một lần. Đạo lăng đầy mặt hắc tuyến. Sao có thể có chuyện đó? Những này luyện đan đài hắn đều không thể tới gần. Làm sao cho tiểu tháp làm lại đây? Đây là chuyện không thể nào. Các ngươi những người này đừng lo lắng. Nhanh chóng lại đây trắc nghiệm. Một người trung niên điểm hướng về vực ngoại một đám người. Ngữ khí không tốt nói rằng. Cảm giác những người này chưa từng thấy bảo vật gì. Mới vừa vào đến liền nhìn chằm chằm luyện đan đài đánh giá. Đạo lăng bọn họ bắt đầu hướng về trắc nghiệm khu vực đi đến. Này vòng thứ hai chính là đo lường nguyên thần cường độ. Lấy xếp hạng phân ra cao thấp. Quyết định bởi luyện đan đài thuộc về. Vòng thứ hai trắc nghiệm đều sắp kết thúc rồi. Chỉ là còn lại phần nhỏ người còn ở trắc nghiệm. Đạo lăng bọn họ đều phân tán ra. Hướng về 100 cái đo lường khu vực đi đến. Đạo lăng con mắt nhìn phía trước một tòa thật to huyền trọng sơn. Đây là một tòa huyền trọng sơn, phi thường trọng, nguyên thần nếu muốn đối với nó tạo thành thương tổn, không phải là một cái đơn giản con số. Phía trước nhất trắc nghiệm người công kích một cái, giám sát người nói rằng, quyền ấn 8 tấc, trắc nghiệm thiếu niên cúi đầu cổ họng rời đi, hắn đánh giá quá, 8 tấc cũng là ở chừng 1000, không phải là vị trí gì tốt. Mau nhìn, Trường Thanh Tiên Tử bắt đầu trắc nghiệm, không biết nàng có thể hay không lưu lại 60 thốn. Có người ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một cái thanh nhã suốt trần nữ tử cất bước đi hướng huyền trọng sơn. Trong lúc nhất thời gây nên toàn trường người quan tâm ni, Trường Thanh Tiên Tử bắt đầu đi, giám sát người hàm cười nói, khẩu khí chuyển biến cực kỳ nhanh. Đoan Mộc Trường Thanh khẽ vuốt cằm, mi tâm của nàng trong suốt, một tôn nguyên thần đi ra, toàn thân ở bạo phát từng trận hung mạnh nguyên thần khí thế. Loại khí tức này tản mát ra, lệnh bốn phía tham gia sát hạch người đều khiếp sợ. Nguyên thần của bọn họ đều đang run rẩy, bị loại này nguyên thần khí tức ép đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, nguyên thần gợn sóng, có người lấy làm kinh hãi. Xem ra Đoan Mộc Trường Thanh trước đây còn có dấu dốt, chuẩn bị ở lần này đan hội trên rực rỡ hào quang. Trường Thanh nguyên thần cùng ta gần như đạo lăng, con mắt thu nhỏ lại. Hắn tiến vào hơi trễ, lúc trước thánh vực đan đạo giới tuyệt đại nhân vật khẳng định đều trắc nghiệm xong. Như vậy nguyên thần của bọn họ phỏng chừng so với Đoan Mộc Trường Thanh chắc chắn mạnh hơn. Đạo lăng cảm giác được một loại áp lực, lần này nếu không là gặp phải đan đạo tháp loại này bảo địa, hắn cảm giác lần này đan hội căn bản không có khả năng thành công. Vù, trong mắt của hắn ngột tránh ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt ở Đoan Mộc Trường Thanh nguyên thần trên. Tôn này nắm đấm lớn tiểu nhân chìm nổi ở trong hư không. Trong cơ thể cuồn cuộn nguyên thần khí tức lập tức mạnh mẽ vài phân. Nguyên thần nắm đấm bạo phát chói mắt thần hà. Nắm đấm thúc đẩy ra đi thời điểm. Chấn hư không đều phát ra nặng nề vang lớn. Nguyên thần bí thuật, đạo lăng có chút kinh hãi. Loại bí thuật này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Trước đây hắn giải quá nguyên thần bí thuật, phi thường hiếm thấy cùng quý giá, rất nhiều đều thất truyền. Nguyên thần bí thuật mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, thuật này có thể mức độ lớn tăng cường nguyên thần khí tức. Cường giả quyết đấu một khi nắm giữ loại bí thuật này, tuyệt đối là trở mình tất thắng thủ đoạn, không chỉ là đạo lăng hoảng sợ. Một vài đại nhân vật đều phi thường chấn động, bởi vì loại bí thuật này bọn họ đều không có nắm giữ. Nguyên thần bí thuật quá mức quý giá, không phải là ai cũng có cơ duyên được. Ầm một tiếng, Huyền Trọng Sơn đều đang lay động một cái. Loại này đáng sợ nguyên thần đánh giết, lệnh một ít người đều run sợ. Nếu như cú đấm này giết ở người nguyên thần trên, khủng bố sẽ trực tiếp nổ tung. Trường Thanh tiên tử không thiệt thòi là chúng ta thánh vực thiên chi kiêu nữ. Lấy nàng hiện tại nguyên thần cường độ, phỏng chừng có tư cách cạnh tranh 10 vị trí đầu luyện đan đài, có người ở chậc lưỡi. Đây chính là chênh lệch, nhân gia nắm giữ nguyên thần bí thuật, hoàn toàn có thể bù đắp một ít chênh lệch. Trường Thanh tiên tử quyền ấn 80 thốn, giám sát người nuốt ngụm nước miếng nói, để bốn phía nghị luận không ngừng. Bởi vì thánh vực hai năm nay xông ra rất lớn danh tiếng mấy người, cũng bất quá là con số này, trắc nghiệm tiến triển cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ đến phiên ngoại vực người. 10 cái giám sát người dục đứng dậy, dành thời gian. Động tác tất cả nhanh lên một chút, các ngươi có thể toàn bộ lên một lượt, dùng nguyên thần công kích Huyền Trọng Sơn, ngoại vực hơn 200 người đều là trầm mặt đi lên, cũng không dám nói, từng cái chứng đủ kính bắt đầu công kích Huyền Trọng Sơn. Ngươi, quyền ấn ba tấc, không hợp cách, giám sát người chỉ vào một người thanh niên quát lên, ngươi, quyền ấn sáu tấc. Không hợp cách, ngươi, quyền ấn bảy tấc, không hợp cách, một cái người chỉ vào một cái thiếu nữ mặc áo lam quát lên. Tên thiếu nữ này nghe được bảy tấc mẻn miệng cười, thế nhưng mặt sau ba chữ, làm cho nàng đại lông mày khẽ run, vội vàng nói, tại sao không hợp cách, vừa nãy có người lưu lại bảy tấc nha. Dựa vào cái gì ta không hợp cách, vô liêm sỉ. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Giám sát người lạnh lẽo nói, các ngươi tới muộn trách ai. Tổng cộng liền 1,200 cái luyện đan đài, bảy tấc quyền ấn toàn bộ không hợp cách. Này mặt của cô gái sắc ước đến đỏ chót, tức giận đến cánh tay đều đang phát run. Nàng thật ra chạy tới chính là vì tham gia đan hội, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này làm khó dễ. Ngoại vực mặt người sắc đều phi thường khó coi, lấy cớ này cũng quá bất hợp lý. Ngoại vực tài nguyên vốn là nghèo khó, thánh vực chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, ngược lại cùng trong mắt bọn họ tiểu thổ dân có bằng nhau tiềm lực, ai cũng có thể nhìn ra ai tiềm năng đại. Đây chính là thánh vực cùng ngoại vực chênh lệch, coi như là trắc nghiệm cũng phải đứng dịch sang bên. Thánh vực người ưu tiên, ta nghĩ ở một lần nữa trắc nghiệm một lần. Diệp Hiểu Yến cắn chặt hàm răng môi đỏ, nghĩ ở trắc nghiệm một lần, chuyện như vậy dù là ai đều không cam lòng. Đặc biệt vạn dặm xa xôi chạy tới thánh vực tham gia đan hội người, ở bên ngoài vực người trong mắt, thánh vực người đều là thần thánh trang nghiêm. Nhưng là những người này cách làm lật đổ bọn họ tư duy. Bọn họ căn bản là xem thường ngoại vực người. Trắc nghiệm một lần, giám sát người lạnh lẽo nói, ngươi đùa gì thế, ngươi có tư cách gì một lần nữa trắc nghiệm. Đại nhân cho cái cơ hội đi, ta nhất định có thể lưu lại 8 tấc quyền ấn. Diệp Hiểu Yến nhẫn nhịn sỉ nhục, khổ sở cầu xin, không muốn dễ dàng buông tha. Chuyện cười, giám sát người có chút nổi giận, quát lên, ngươi tên rác rưởi này, ta cảnh cáo ngươi lập tức cút cho ta, bằng không ngươi sẽ biết tay. Rác rưởi. Diệp Hiểu Yến sắc mặt tái nhợt không huyết, rất khó chịu đựng cái từ này. Nàng ở bên ngoài vực chính là đại danh đỉnh đỉnh kỳ tài, nàng vạn dặm xa xôi chạy đến thánh vực tham gia đan hội, ở Huyền Trọng Sơn trên lưu lại 7 tấc quyền ấn. Ở lần này 200.000 người sát hạch vòng thứ 2 có thể bài vị 1.200, này đã rất đáng gờm, nhưng là lại được một tên rác rưởi xưng hào. Chuyện cười, trong miệng ngươi rác rưởi, không biết của nàng thuật luyện đan cao minh, vẫn là ngươi thuật luyện đan cao minh. Một cái thiếu niên mặc áo trắng nhẫn nhịn tức giận đi ra, liếc chéo cái này giám sát người cười lạnh nói, nguyên thần của ngươi cường độ cũng bất quá ngũ phẩm cấp độ, ta xem ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Này bốn phía bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh, bốn phía kinh hãi ánh mắt nhìn cái này ra mặt thiếu niên, trong mắt tràn ngập vẻ kính nể, càng nhiều nhưng là lo lắng. Diệp Hiểu Yến trong lòng kìm nén tức giận cũng theo câu nói này phun trào ra. Nàng cảm kích mà lại lo lắng con mắt nhìn Đạo Lăng, có chút không rõ cái này cùng nàng người không quen biết, vì sao phải lối ra vì mình nói chuyện. Không chỉ là bọn họ, bốn phía một ít thánh vực người đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác tiểu tử này thực sự là đang tìm cái chết, lại dám nhục nhã vòng thứ 2 sát hạch giám sát người. Hết chương.